chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Thân hình Tiêu Viêm lên như diều gặp gió, tay trái có chút hướng giơ lên, trên tay phải thiên hỏa tuyên cổ xích tán làm tinh điển, lập tức mi tâm chỗ một đoàn sáng lơ lửng. Tiêu Viêm thuận theo cánh tay trái kéo dài đến trong bàn tay trái, đoàn ánh sáng mang tản mát ra cùng thiên hỏa khí tức hoàn toàn khác biệt, cùng lúc trước khác biệt. Lần này tản mát ra một loại khí tức âm lãnh. Đây là trong thân thể Tiêu Viêm trừ thiên hỏa cùng hóa thành linh khải linh ấn bên ngoài quỷ linh Tiêu Viêm vẫn luôn rất ít có thể dùng đến. Mà mới học cái này thánh giai đấu kỹ, lại vừa vặn cần quỷ linh, thân phụ Tiêu Viêm nhiều loại quỷ linh, dung hợp lẫn nhau về sau, năng lượng càng là cường đại. Trong bàn tay trái Tiêu Viêm quang mang không ngừng khuếch tán, trong tay dần dần tạo thành một cây cung, khom lưng thông thấu, tản ra lưu ly màu, trên cung còn khảm có 5 khỏa quang chui. Phân biệt tản ra 5 loại nhan sắc khác biệt, hiển nhiên chính bây giờ Tiêu Viêm đạt được 5 đạo quỷ linh, theo thứ tự là Ô Tuyệt Minh Linh, Lưu Ly Thánh Linh, Mộ Sắc Âm Linh, Lôi Ô Chiến Linh, Bán Linh Chi Tổ. Đã nghi muốn ta xuất thủ, như vậy, ta liền lấy thánh giai đấu kỹ ta vừa mới học ra Thánh Thiên Liên Tiễn, vừa vặn bắt ngươi thử nghiệm. Tiêu Viêm tay cầm thánh cung, cúi đầu nhìn hướng phía dưới đan đại thành, ngón tay trái cùng ngón trỏ ngón giữa đặt tại trung tâm thánh cung, nhẹ nhàng bóp. Loáng thoáng có thể gặp đến một cây dây cung nhược ảnh nhược hiện xuất hiện. Cái này có cung không có mũi tên a, chẳng lẽ nói có thể dạng này? Tiêu Viêm lập tức hiểu ra, chính là hai cái này bản thân không có khả năng. Hai cái này phân biệt chính là quỷ linh cùng thiên hỏa, ba kỳ vật bên trong vốn là tương sinh tương khắc, tại một cái đấu kỹ bên trong đồng thời dùng đến chính là hai loại kỳ vật khác biệt. Quỷ linh phối hợp thiên hỏa, quỷ linh thành cung, thiên hỏa thành mũi tên, tụ lửa thành mũi tên. Tiêu Viêm cánh tay thiên hỏa trào lên mà đến, thiên hỏa tại dây cung ở giữa cấp tốc ngưng tụ thành một cái hỏa diễm chế tạo mũi tên bên trên, hỏa long xoay quanh. Tiêu Viêm thân thể có chút hướng về sau nghiêng, dùng sức kéo căng dây cung, đan đại thành đôi mắt lập tức co vào, một loại không rõ cảm giác lập tức bao phủ đan đại thành, nhưng lúc này đã chậm. Tiêu Viêm ngón cái để nhẹ, dây cung bắn ra, thiên hỏa ngưng tụ thành cung mũi tên sư một tiếng, thoát dây cung mà đi. Thiên hỏa mũi tên tại không trung dĩ nhiên càng biến càng lớn, hóa thành một vệt cầu vòng thẳng tắp bắn về phía đan đại thành. Đan đại thành lập tức huyện hóa ra lục khí huyền lãng xích, lập tức đem bốn phía sóng lửa hướng đan đại thành trước mặt cấp tốc tụ tập. Tiêu Viêm cái này một mũi tên còn chưa cận thân, đan đại thành đã cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Hắn cảm giác chính mình nếu như thật bên trong Tiêu Viêm cái này một mũi tên không chết cũng phải trọng thương, trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Tài học thánh giai đấu kỹ. Tiêu Viêm dĩ nhiên tại thời điểm chiến đấu đi chỗ một đoàn sáng lơ lửng. Tiêu Viêm cơ hồ nghẹn ngào, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt giờ phút này phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Nói như vậy, Tiêu Viêm tại phòng thủ công kích mình đồng thời, còn tại phân tâm đi học tập mới đấu kỹ, chính mình ngũ khí tạo hóa tại cái này bên trong sóng lửa, chiến lực đan đại thành cho rằng đã rất mạnh. Có thể Tiêu Viêm biểu hiện phảng phất 933 đánh vào đan đại thành trên mặt. Sao, làm sao có thể lập tức biến mạnh như vậy? Vẹn vẹn mấy tháng tiểu tử này đã thu hoạch được loại tạo hóa nào? Trước đó tình báo báo về nói hắn mới thất tinh định phong, thời gian mấy tháng ngắn ngủi, làm sao đột phá đến bát tinh, trung kỳ, quái vật, tiểu tử này thật là quái vật. Đan đại thành ánh mắt xuất hiện kinh hoảng, bởi vì Tiêu Viêm thật quá mạnh, hắn cho là mình đột phá đến bát tinh, Tiêu Viêm sẽ không phải là đối thủ, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, Tiêu Viêm cũng đột phá bát tinh, hơn nữa lại là bát tinh trung kỳ mạnh hơn hắn rất nhiều. Đan đại thành đem biển lửa tại trước mặt ngưng tụ thành một bức tường lửa thật dày, mũi tên Tiêu Viêm lập tức xuất vào bên trong tường lửa. Đan đại thành cẩn thận dị thường, hắn vốn cho rằng mũi tên sẽ trực tiếp xuyên thấu tường lửa, nên đã chuẩn bị phòng ngự. Có thể một mũi tên Tiêu Viêm chui vào bên trong tường lửa, liền nháy mắt đã mất đi tin tức, để đan đại thành khẩn trương ghê gớm. Tại một bên khác Tiêu Viêm cũng là sững sờ, chính hắn đối với một mũi tên này vẫn là tràn đầy lòng tin. Làm sao mũi tên vừa chui vào cái tường lửa này lại biến mất không có tin tức như vậy? Tiêu Viêm liền có chút xấu hổ, cái này là cái gì thánh giai đấu kỹ? Cứ như vậy xong, Tiêu Viêm một mặt ngốc trệ, như bình thường mũi tên trực tiếp bắn thủng tường lửa ngay, nhưng lần này mũi tên lại không có cách nào xuyên qua tường lửa, mũi tên giống như trực tiếp bị tường lửa thôn phệ hết. Ha ha, Tiêu Viêm, ngươi hù ta à? Đan đại thành buông lỏng xuống, cười lớn, trào phúng Tiêu Viêm nói, lời nói vừa mới nói xong, tường lửa bắt đầu vặn vẹo, trực tiếp bắn tán. Một đạo quang mang tốc độ cực nhanh, nhanh đến nỗi đan đại thành chưa kịp phản ứng. Sư! Thanh âm chói tai xé gió, một cây hỏa diễm mũi tên trực tiếp đâm vào thân thể Đan Đại Thành trên. Thân thể Đan Đại Thành trực tiếp đã mất đi trọng tâm, như diều đứt dây, thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, trực tiếp hung hăng từ giữa không trung nện vào mặt đất, tro bụi bay lên từng mảng. Ông ông khoảng. Mặt đất bị nện ra một cái hố, trong hầm chợt lại lần nữa truyền đến tiếng nổ, một đạo hỏa trụ từ trong hầm nổ tung, phóng lên tận trời, xông thẳng tới chân trời, không trung tầng mây đều bị tách ra thành hai nửa. Ách, quy lực còn giống như không tệ, Tiêu Viêm ngây ngẩn cả người, tại sao trước đó mũi tên lại biến mất tại bên trong tường lửa, giờ phút này tinh tế tưởng tượng mới hiểu rõ, cái mũi tên này là từ thiên hỏa mà tụ. Tường lửa là đang đại thành lục khí tạo hóa viêm chế tạo, cũng cùng thuộc thiên hỏa, mà lúc mũi tên bắn vào bên trong tường lửa, mũi tên Tiêu Viêm thiên hỏa ngưng tụ hình thành tường lửa lục khí tạo hóa viêm, năng lượng toàn bộ đều thôn phệ hết, cho nên mới biến mất một lúc như vậy. Điện chủ bại, nơi này chiến đấu lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt, bao quát chân tông Phúc Quỷ Ẩn cùng Huyết Đồ, thậm chí còn có Đan Điện lão tổ. Ánh mắt bọn hắn và mọi người đều cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm, giờ phút này chỉ thấy Tiêu Viêm lơ lửng giữa không trung, cầm thánh cung quỷ linh ngưng tụ, còn đang không ngừng ngắm nghía. Trên mặt đất hỏa diễm bạo tạc chậm rãi tiêu tán, xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một cái hố khổng lồ, tro bụi chậm rãi tan hết, cũng chưa thấy thân ảnh Đan Đại Thành. Trái lại Tiêu Viêm nơi này, tự hồ không quan tâm chút nào Đan Đại Thành phải chăng còn tiếp tục tồn tại hay không, Đan Đại Thành đối với hắn không có nửa điểm uy hiếp. Tiêu Viêm ngược lại là càng chú ý Huyết Đồ, quay đầu xa xa nhìn về phía Huyết Đồ lơ lửng ở phương xa, Huyết Đồ tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt Tiêu Viêm, con mắt Tiêu Viêm nhắm lại, ánh mắt Huyết Đồ cũng không né tránh, cùng ánh mắt Tiêu Viêm tại không trung đụng vào nhau, Huyết Đồ ánh mắt thì lộ ra bình tĩnh, cái này khiến Tiêu Viêm có chút kinh dị. Vì sao trong mắt Huyết Đồ không có chút nào chiến ý, xảy ra chuyện gì, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm nghĩ tới, lập tức liền đoán được, khẳng định là chiến cuộc phát sinh biến hóa. Tiêu Viêm cũng không biết Huyết Đồ là ảnh tử minh, chỉ là cảm giác, người này còn có mấy phần thực lực, so với Đan Đại Thành còn mạnh hơn nhiều. Tiêu Viêm lại quay đầu nhìn về phía chân Tông Phúc cùng Quỷ Ẩn, phát hiện hai người đang trò chuyện, cũng không có chiến đấu, lại liếc mắt nhìn ảnh tử minh sát thủ, phát hiện bọn hắn vậy mà lại đang công kích Đan Điện, ảnh tử minh làm sao sẽ công kích Đan Điện, bọn hắn không phải đến giúp đỡ Đan Điện sao, làm sao hiện tại ngược lại là công kích Đan Điện. Cái này khiến Tiêu Viêm một mặt ngốc trệ, mình cùng Đan Đại Thành chiến đấu thời gian ngắn như vậy đến tục cùng xảy ra chuyện gì. Ảnh tử minh chẳng lẽ bị nhân hoàng thuyết phục ngược lại giúp ta Tiêu phủ sao, Tiêu Viêm có chút hồ nghi, trong lúc nhất thời còn có chút không biết làm sao. Những khải chi sát ma kia hấp dẫn ánh mắt Tiêu Viêm, một bên chiến sĩ Tiêu phủ cũng tốt, nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc đều tham gia vào chiến đấu. Những khải chi sát ma này hấp dẫn phần lớn chiến lực. Tiêu Viêm vừa nhìn về phía Đan Điện lão tổ, những khải chi sát ma này tất nhiên là do Đan Điện lão tổ triệu hoán mà đến, Đan Điện lão tổ vẫn như cũ đứng lơ lửng giữa không trung, trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, ngược lại có vẻ hơi chết lặng. Đan Đại Thành bị Tiêu Viêm một kích này của Tiêu Viêm chẳng biết sinh tử thế nào, Đan Điện lão tổ tự hồ cũng chú ý tới, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cùng Đan Điện lão tổ đối mặt lại với nhau, Tiêu Viêm vẫn không cách nào nhìn thấu thực lực Đan Điện lão tổ, cho người ta một loại hư thực phiêu diêu cảm giác, phản phất không phải chân thực tồn tại người. Cuồng sát ma ra. Đan Điện lão tổ nhìn hố to trên mặt đất bị Đan Đại Thành đập ra, chẳng biết Đan Đại Thành sống hay chết. Đan Điện lão tổ tự hồ có chút tức giận, lên tiếng lần nữa, mặt đất lại lần nữa lăn lộn, bùn đất lại lần nữa không ngừng đảo lộn, một cái cánh tay thấm máu từ bên trong lòng đất nhô ra, hùng hậu khí tức, để Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại. Đan Điện dưới đất, đến tột cùng là không gian to lớn thế nào, lại tồn tại nhiều như thế sát ma khôi, mà lại đều như thế cường đại, đại bộ phận đều đầu tư tại trên thân luyện chế sát ma khôi, như thế đại lượng sát ma khôi, tiêu hao tài nguyên chỉ nhiều không ít. Tiêu Viêm nhìn xem Đan Điện còn đang không ngừng lăn lộn dưới đất, cũng thất kinh. Đan Thần Đại Trận Tiêu Viêm coi Đan Điện là ác chủ bài lớn nhất, nhưng hôm nay xem ra, ngàn vạn sát ma khôi mới là ác chủ bài Đan Điện. Những sát ma khôi này, lúc lão ma hoàng cho ta đơn thuốc, đã từng gặp qua một hai tên, khải chi sát ma là lấy phòng ngự lực cùng lực lượng làm chủ, tốc độ lệch yếu, nhược điểm nhiều tại khớp nối mềm mại, huyết chi sát ma là lấy công kích cùng tốc độ thấy ưu, thực lực cường đại. Còn có một loại vương chi sát ma, nghe nói là dùng long chi tinh huyết luyện chế, là sát ma khôi bên trong mạnh nhất, cái này Đan Điện chẳng lẽ lại còn có vương chi sát ma, cũng không khả năng,

thì vĩnh viễn đừng nghĩ có thể sống, mà ra ngoài. Không gian bên trong sâu kín truyền ra lời nói đang đại thành, Tiêu Viêm cười lạnh. Điện chủ a, không cần dõng dạc như thế, bộ dáng của ngài trước đó chật vật không chịu nổi, làm sao, đều đã quên ư? Tiêu Viêm giờ phút này còn đang nhạo báng đang đại thành, sau khi nói xong, linh độ không gian bắt đầu mãnh liệt rung rẩy lên, rất hiển nhiên là đang đại thành nổi giận. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.